Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh, cảm ơn ngươi, ngày này sớm muộn phải tới, tới sớm, dù sao cũng hơn muộn tốt. Càng chậm Thanh Sơn Tông càng không có sức phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nghiêm túc nói tạ ơn, tự tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, chỉ một thoáng, trên tường một cánh cửa mở ra, không đợi Giang Ninh nói cái gì, Liễu Xuyên Đạo trực tiếp tự tay, một bà đẩy hắn đi vào. Đây là ta tài cán vì Liễu Thanh, duy nhất việc làm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, tương môn đóng lại. Liễu Thanh cầu xin hắn thật lâu, không muốn nhìn thấy Giang Ninh chết, Liễu Xuyên Đạo tự nhiên biết đây là bởi vì cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhi nữ tình trường A, hắn nào biết đâu rằng, thời gian ngắn ngủi, có thể làm cho mình nữ nhi này, đối với Giang Ninh như vậy thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đồng dạng cảm tạ Giang Ninh, chỉ ít Giang Ninh làm cho Thanh Sơn Tông ngắn ngủi khôi phục đi qua tôn nghiêm, mặc dù muốn chiến chết, mặc dù Thanh Sơn Tông muốn chân chính hủy diệt, đó cũng là trách nhiệm của bọn họ. Liễu Xuyên Đạo hít sâu một hơi, khí thế trên người dần dần trở nên cuồng bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Hắn hét lớn một tiếng, đá một cái bay ra ngoài cửa thư phòng. Truyền lệnh xuống, Thanh Sơn Tông chúng đệ tử tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận là ai tới phạm dám can đảm bước vào Thanh Sơn Tông một bước toàn lực đánh chết, không lưu dư lực. Liễu Xuyên Đạo trừng mắt giống giận, ta Thanh Sơn Tông, làm từ bọn ta thủ hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.